Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, hướng về mục tiêu xông vào vì DDM Cloud Minh Chủ hạ. 100 triệu tiếp tục mua sắm vật siêu tầm, đồng thời thạch lỗi tại xài hết cái này 100 triệu. Cầm tới hai kiện đồ cất giữ về sau, triệu hồi ra quyền trưởng, nói cho nó biết, mặc dù không có nhiệm vụ. Nhưng là chỉ cần là thạch lỗi bảo tàng tư nhân bên trong những tác phẩm nghệ thuật đó. Hắc Tạp muốn nghiên cứu liền trực tiếp cầm lấy đi nghiên cứu tốt. Đây cũng là thạch lỗi có thể cho Hắc Tạp nho nhỏ hồi báo. Phổ thông đầu tư cũng nhất định phải sớm giải quyết. Bất quá nhà kia công ty tại tan xong B vòng thời điểm liền nói với thạch lỗi qua. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu có tiền thu. Cho nên B vòng đầu tư bỏ vốn tiền tài sẽ không rất nhanh liền thiêu hủy. Trừ phi gặp được một loại nào đó kỹ thuật nan quan. Cần phải tăng cường đột phá. Nếu không, trong vòng nửa năm là sẽ không tiến được MC vòng đầu tư bỏ vốn. Có thể thạch lỗi vẫn là gọi điện thoại quá khứ. Hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương. Trước mắt có phải là thật hay không không cần đầu tư bỏ vốn. Đối phương trả lời rất lợi hại khẳng định. Tương lai trong vòng nửa năm đều sẽ không cân nhắc đầu tư bỏ vốn sự tình. Cần đầu tư bỏ vốn đại khái muốn tới hoa hạ âm lịch năm mới về sau. Tại xác nhận điểm này về sau, thạch lỗi tự nhiên lại đem hy vọng đặt ở mình tại Silicon Valley mở này cái công ty bên trên. Tìm tới mấy cái coi như phù hợp hạng mục, nhưng là cần thiết kim ngạch cũng không lớn. Đồng thời thạch lỗi sử dụng đầu tư ngón tay vàng tạp tra qua nó tương lai một năm lợi nhuận tình. Huống, tựa hồ cũng không tốt lắm. Cái này đương nhiên sẽ để cho thạch lỗi cảm thấy thất vọng. Nhưng thất vọng sau khi, thạch lỗi vẫn là hợp lý phân phối cái này 8.000 vạn đầu tư. Thịt mũi cũng là thịt, cũng nên đem cái này 500 vạn. À, không, hiện tại đã là 8.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Cơ sở lợi nhuận điểm cũng đem lên tăng tới 800 vạn. Dù sao cũng phải đem cái này 800 vạn cơ sở lợi nhuận điểm cho kiếm về đi. Cũng may lợi nhuận ao gia tăng. Hiện tại cái kia công ty, trong tương lai trong nửa năm này, khẳng định sẽ còn cho thạch lỗi mang đến tiếp tục đánh giá giá trị lợi nhuận. A vòng đầu tư này bút 48 triệu, mang đến 5 cái ước lợi nhuận sẽ không quá khó. Mà B vòng đầu tư bỏ vốn này bút, cơ sở lợi nhuận điểm yêu cầu chỉ là 5.000 vạn mà thôi. Chắc hẳn chỉ ít cũng sẽ mang đến hơn ước lợi nhuận tăng trưởng. Tăng thêm mới đầu tư 8.000 vạn, tại nửa năm sau kết toán nhật, vì lợi nhuận ao gia tăng 1 tỷ trở lên cũng không có vấn đề. Cái này chỉ ít có thể lấy đem hạn mức này chu kỳ gia tăng 1 tỷ hạn mức bù đắp lại. Làm xong đây hết thảy về sau. Thạch lỗi đứng trước lại chỉ còn này 1.2 ước vạn phổ thông tiêu phí nhiệm vụ. Cái này đã không có gì độ khó khăn. 6 tháng, 1 tháng bất quá 2.000 vạn mà thôi. Chỉ là cho Silicon Valley cùng New York trụ sở riêng phần mình phối hợp một chiếc xe. Liền có thể nhượng số tiền kia tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là vì có thể được đến một số cho điểm. Thạch lỗi vẫn là tìm một cơ hội. Qua lội Việt Nam Nha Trang. Ở bên kia một cái trầm hương làm ra, cùng địa người đánh cược một lần trầm hương, đang sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ điều kiện tiên quyết. Thạch lỗi cược trầm hương đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là hơn 300 vạn, liền cược về giá trị tiếp cận 3.000 vạn trầm hương tới. Nhóm này trầm hương, thạch lỗi đem chế thành vật trang sức tay xuyên cùng một số tiểu vật trang trí. Bên người độ thân mật đạt tới tặng cho tiêu chuẩn người. Một người đưa một cái. Phế liệu làm theo đánh thành bụi phấn. Tăng thêm đất sét chế thành các loại hình dáng hương. Tại khoảng 3 tháng thời điểm, thạch lỗi sử dụng lần thứ nhất tiêu phí hạn mức thẩm tra quyền lực. Khoản này tiêu phí quả nhiên bị tính toán thành một lần tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Khen thưởng sự tình không nóng nảy. Cơ cũng là cái rút thưởng thời cơ. Mà cho điểm bên trên, làm theo là có thể vì thạch lỗi mang đến 5 điểm phụ gia cho điểm. Phụ gia cho điểm vì 5 điểm, mang ý nghĩa thạch lỗi cơ sở cho điểm đem đạt được 11%. Tăng thêm trước đây 19 điểm, Tại cấp 5 cái thứ 5 hạn mức chu kỳ sau khi hoàn thành, Thạch Lỗi cầm tới 30 điểm cơ sở cho điểm, vừa vặn đạt tới Hắc Tạp yêu cầu. Qua rất nhanh xong xuân tiết, Thạch Lỗi cũng đem phổ thông tiêu phí hạn mức tiêu hao hoàn tất. Lần thứ 2 thẩm tra qua đi xác nhận hạn mức không có vấn đề. Thuận lợi đi vào kết toán nhật. Kết toán nhật cũng không có gì quá nhiều có thể nói. Chỉ là xác nhận một chút siêu giá trị tiêu tan vấn đề tiền phí tổn. Thạch Lỗi bởi vậy đạt được 5 điểm phụ gia cho điểm. Còn lại tiêu phí chụp hắn 1 điểm. Cơ sở nhiều lần phân cũng xác thực đạt tới 30 điểm. Rút thưởng thời cơ Thạch Lỗi cũng không thèm để ý. Cuối cùng rút đến một chương cấp C tấm thẻ. Thạch Lỗi liền làm dùng một chút hứng thú đều không có. Mà phổ thông đầu tư cái này một hạng. Kỳ đầu tư 8.000 vạn. Cuối cùng thu lợi 160 triệu. Khấu trừ 800 vạn cơ sở lợi nhuận điểm về sau. Còn có một chút 500 triệu lợi nhuận. Tính gộp lại nhập lợi nhuận ao. Đối nhà kia bộ vi xử lý công ty đầu tư. Lần thứ nhất 48 triệu. Thu hoạch đến lợi nhuận tại hạn mức này chu kỳ vừa lúc vượt qua 1 tỷ. Khấu trừ 500 triệu cơ sở lợi nhuận điểm về sau. Còn thừa lại 500 triệu. Đồng dạng đưa vào cơ sở lợi nhuận điểm. Mà lần thứ hai đầu tư 5.000 vạn. Bởi vì chiếm đoạt cổ phần không có lần thứ nhất nhiều. Cho nên chỉ thu hoạch được 800 triệu lợi nhuận. Nhưng là cơ sở lợi nhuận điểm thấp A. Chỉ có 5.000 vạn mà thôi. Cho nên ngược lại là thu hoạch được 7 ức nhiều thuần lợi nhuận. Có thể bị tính gộp lại đến lợi nhuận trong ao. Cuối cùng, hạn mức này chu kỳ. Thạch Lỗi cầm tới 1.4 tỷ lợi nhuận ao kim ngạch tính gộp lại. Kết quả là, Thạch Lỗi lợi nhuận trong ao. Tổng cộng tính gộp lại kim ngạch đã đạt tới hơn 43 ức. Mới hạn mức chu kỳ sau khi bắt đầu, Thạch Lỗi đâu vào đấy an bài các hạng hạn mức chi tiêu. Mà tại hạn mức này chu kỳ, nhà kia bộ vi xử lý công ty đã bắt đầu chuẩn bị tay MC vòng đầu tư bỏ vốn hạng mục công việc. Thạch Lỗi cũng không có nói nhảm, trực tiếp liên hệ Jackman. Có thể bởi vì này nhà công ty trước mắt đánh giá giá trị đã tương đương độ cao. Dẫn đến Jackman đối tiếp tục đầu tư cũng không có hứng thú quá lớn. Thế là, Thạch Lỗi một người ăn cái này 10% MC vòng đầu tư bỏ vốn. Dựa theo này nhà công ty trước mắt đánh giá giá trị. 10% đã là giá trị mấy trăm triệu USD. Thạch Lỗi này chỉ là 8.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn cũng chỉ có thể dùng chính mình tự chủ tiền tài tiến hành bổ túc. Đồng thời, đang sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ tra xét về sau. Thạch Lỗi phát hiện, này nhà công ty đánh giá giá trị tại nửa năm sau vẻn vẹn chỉ tăng gấp đôi mà thôi. Ý vị này nếu như Thạch Lỗi sử dụng phổ thông đầu tư hạn mức tiến hành đầu tư. Hắn tại hạ một người kết toán nhật cũng chỉ có thể thu hoạch được 8.000 vạn lợi nhuận. Khấu trừ 800 vạn cơ sở lợi nhuận điểm mới hơn 70 triệu có thể đưa vào lợi nhuận ao. Điều này hiển nhiên không phải cái gì có lời mua bán. Cũng khó trách Jackman không nguyện ý lại đầu tư. Xác thực, đến giai đoạn này, cho này nhà công ty đầu tư, chiếm đoạt kim quá lớn. Lợi nhuận tuy nhiên đồng dạng có thể nhìn, nhưng từ tỷ lệ phần trăm góc độ liền không như vậy nhiều. Kết quả là, Thạch Lỗi cuối cùng quyết định dùng chính mình giúp đỡ tiền tài đầu tư này nhà công ty MC vòng. Này 8.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức, hắn tìm kiếm được mấy cái khác hạng mục. Quăng vào qua, lại một cái hạn mức chu kỳ vội vàng mà qua. Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ không thể đến bất kỳ siêu giá trị tiêu phí. Nhưng vẫn như cũ đạt được 6 điểm cơ sở cho điểm. Phổ thông đầu tư phương diện, bộ vi xử lý công ty thứ nhất bút đầu tư, đã không có khả năng lại vì Thạch Lỗi mang đến bất luận cái gì lợi nhuận ao tích lũy. Bởi vì cơ sở lợi nhuận điểm đã đạt tới 50 ức nhân dân tệ nhiều. Mà thứ hai bút 5.000 vạn đầu tư, vẫn là đạt được 7 cái nhiều ước lợi nhuận, khấu trừ 500 triệu cơ sở lợi nhuận điểm về sau. Còn cống hiến hơn 2 ức, trước hạn mức chu kỳ đầu tư mấy cái kia hạng mục. Tại hạn mức này chu kỳ ngược lại nghênh đón không tệ hồi báo. Hết thảy lợi nhuận đạt tới 600 triệu nhiều. khấu trừ cơ sở lợi nhuận điểm 8.000 vạn, còn có tiếp cận 6 cái ức, mà hạn mức này chu kỳ phổ thông đầu tư, thì làm thạch lỗi mang đến 100 triệu 30 đến lợi nhuận. Khấu trừ 800 vạn cơ sở lợi nhuận điểm về sau, còn có một chút 2 triệu. Tổng hợp tính toán ra, hạn mức này chu kỳ thu hoạch đến sở hữu lợi nhuận. Ngược lại chỉ có 9 cái ức nhiều một chút điểm, vẫn chưa tới thạch lỗi hạn mức này chu kỳ gia tăng 1 tỷ hạn mức. Điều này không khỏi làm thạch lỗi có chút buồn bực. Theo lợi nhuận ao hạn mức không ngừng gia tăng, tràn ngập lợi nhuận ao thật sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Thạch lỗi biết, chính mình nhất định phải càng thêm chuyên chú vào phổ thông đầu tư. Nếu không, lợi nhuận ao mãi mãi cũng sẽ không bị tràn ngập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.